cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, ta có thể sẽ không đáp ứng ngươi. Giang Phàm liếc Tao Bao Nam một chút, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp, ta có thể sẽ không đáp ứng ngươi. Ta có trọng đại tình báo phải nói cho ngươi, là liên quan tới Hân Nguyệt nữ thần. Nghe vậy, Giang Phàm nhíu mày, giá Tao Bao Nam biết liên quan tới lão bà hắn tin tức. Nghĩ đến lần trước Dương Hoa sự tình, Giang Phàm đáy lòng lập tức có một loại dự cảm xấu. Là thật, Giang Phàm đại thần, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi phải biết ta là ngươi cùng Hân Nguyệt nữ thần fan hâm mộ. Là tuyệt đối sẽ không làm ra tổn thương chuyện của các ngươi. Ta biết vấn đề này về sau liền muốn chuẩn bị đi ra ngoài. Cũng đã để phụ tá của ta đi cùng tiến chuyện này. Nhưng là ta thật muốn. Chấm ngoặc kép, lên xe đi. Tao Bao Nam vui mừng quá đỗi. Hắn đã làm tốt lần nữa bị mình nam thần cho cự tuyệt chuẩn bị. Không nghĩ tới mình nam thần thế mà đồng ý chở hắn hóng gió. Hơn nữa còn là tại đế đô bản số lượng có hạn tối cao phối trí Rolls-Royce Phantom siêu xe. Đây quả thực là Tao Bao Nam trung cực lý tưởng. Bây giờ muốn thực hiện. Hắn kích động đến không dám nói tiếp nữa. Không lên xe ta đi. Không không không. Ta lên xe, ta lên xe. Tao Bao Nam mở ra tay lái phụ cửa. Ngồi xuống. Thắt chặt dây an toàn về sau. Tao Bao Nam như là tiểu nữ sinh. Một đôi tay không chỗ sắp đặt. Nắm thật chặt dây an toàn. Thỉnh thoảng nhìn lén Tuấn Mỹ Anh Tuấn Giang Phàm một chút. Giang Phàm đã nhận ra Tao Bao Nam ánh mắt. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ta không chơi gay. Người tốt nhất thu hồi ánh mắt của ngươi. Giang Phàm nam thần. Thích một người là không giấu được. Mà lại ta thích chính là nữ sinh. Ta không phải muốn chơi gay. Ngươi có thể nhất định phải tin tưởng ta. Còn có. Chấm ngoặc kép. Không cần nói. Ta tin tưởng ngươi. Hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Tại thời gian kế tiếp đoạn bên trong, Tao Bao Nam miệng vẫn luôn không có ngừng qua. Mà từ hắn rườm ra trong giọng nói, Giang Phàm cuối cùng là tổng kết ra chuyện manh mối. Đại thể ý tứ chính là có người muốn nhằm vào Hàn Hân Nguyệt. Chuẩn bị đem Hàn Hân Nguyệt xem như lễ vật đưa cho Uông Tư Thông. Bởi vì Uông Tư Thông mặc dù hoa tâm, nhưng Hàn Hân Nguyệt lại là thật có mấy phần chân tình. Một bồi Uông Tư Thông từng uống rượu người. Từng tại Uông Tư Thông say rượu thời điểm nghe thấy Uông Tư Thông hô tên Hàn Hân Nguyệt. Cho nên những cái kia muốn cầu cạnh Uông Tư Thông. Liền nhao nhao đem chủ ý đánh tới Hàn Hân Nguyệt trên thân. Giang Phàm nghe xong Tao Bao Nam toàn bộ phụ thuộc quá trình. Tâm tình u ám. Hắn Giang Phàm lão bà cũng dám nhúng chàm. Những người này thật không muốn sống. Việc quan hệ Hàn Hân Nguyệt. Giang Phàm kiệt lực tỉnh táo. Trực tiếp để Trần Vĩnh Đạo, Tần Nghị, còn có Lý quản lý bọn hắn mang theo bảo tiêu đi đế đô Kim Hào khách sạn. Một bên khác, Hàn Hân Nguyệt lúc này vừa mới tại đoàn làm phim té xỉu. Nàng rất rõ ràng, nàng là bị người hạ thuốc mới có thể nhất thời không xoa. Bằng không thì y theo nàng nhạy cảm trình độ, nàng là tuyệt đối sẽ không té xỉu. Hẹn nàng người tới nói là muốn nói Giang Phàm sự tình. Kết quả chờ một vòng. Giang Phàm không có tới. Ngược lại là tới một đoàn nam nam nữ nữ. Những thứ này nam nữ trẻ tuổi có mấy trương gương mặt quen. Bọn hắn gặp Hàn Hân Nguyệt hướng bọn họ nhìn qua. Có chột dạ rời mở rộng tầm mắt. Có thì là khinh thường. Có mặt không biểu tình. Ta nói cái gì tới. Hân Nguyệt căn bản là xem thường chúng ta. Chúng ta tân tân khổ khổ tích lũy cái cục, cũng đều là uổng phí. Đúng vậy nha, Hàn Hân Nguyệt là Hàn gia công chúa. Làm sao có thể để ý chúng ta? Hôm nay chúng ta tới nơi này, cũng bất quá là phun tìm vận may mà thôi. Ai nha, thế nhưng là Giang Phàm nữ thần đô nhìn tới. Chúng ta tranh thủ thời gian chào hỏi đi. Bằng không thì chúng ta bị Hàn gia cho phong sát. Ta không nghĩ rằng chúng ta nhà tan sinh. Những người này nghị luận, không sai chút nào tiến vào Hàn Hân Nguyệt trong tai. Hàn Hân Nguyệt cũng chỉ là nhưng cười không nói. Những người này nói đến đây loại ngồi châm chọc, nhìn như khích lệ, kỳ thật chính là đối Hàn Hân Nguyệt có ý kiến. Hàn Hân Nguyệt không cùng bọn hắn so đo. Đến đều tới. Gặp sao yên vậy? Nàng ngược lại là muốn xem bọn hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì. Hiện tại cũng dạng này. Kỳ thật cũng không có cái gì thật là khó đoán. Chỉ là cái này trong bao xương một đám người dương nanh múa vuốt. Sắc mặt thật sự là khó coi. Cái này trong giạp nam vóc người nhe răng trợn mắt. Không có hắn lão công lông tơ đẹp mắt. Cho nên nàng nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Trong các ngươi ai mời ta tới? Thức thời. Tốt nhất là tự mình đứng lên đến. Nếu không ta. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Nhưng là Hàn Hân Nguyệt muốn cảnh cáo hiệu quả đã tới. Phòng bên trong chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nửa ngày lại vẫn như cũ không có người nói chuyện. Hân Nguyệt, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ là có người cố ý tìm ngươi tới? Nói chuyện chính là Từ Oánh Oánh. Giang Phàm nửa híp xinh đẹp cặp mắt đào hoa. Nhẹ giọng nói, là không phải cố ý. Giao cho cảnh sát tra một chút không được sao? Tốt lắm. Giang Phàm tinh xảo mặt bởi vì nàng cái kia ngọt ngào cười một tiếng. Càng thêm dễ nhìn, Từ Oánh Oánh cắn răng. Nghĩ đến một hồi nàng việc cần phải làm. Khuyên lơn, Hân Nguyệt, bọn hắn không phải cố ý. Ngươi đại nhân có đại lượng. Không nên cùng bọn hắn so đo. Đã ngươi đều tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm ca hát đi. Hàn Hân Nguyệt chậm rãi hướng Từ Oánh Oánh đi tới. Ý cười doanh doanh mà nói. Tốt lắm, vậy ta ngay ở chỗ này cùng mọi người cùng nhau chơi đùa đi. Bất quá ta có cái đề nghị. Đề nghị gì? Đám người nhao nhao không hiểu nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Cũng không biết Hàn Hân Nguyệt có ý tứ gì. Tới chơi điểm có ý tứ. Các ngươi thua uống rượu xin lỗi. Sau đó cùng ta hào hào giải thích các ngươi một chút đến cùng tại sao lại đến. Ai chỉ điểm? Hàn Hân Nguyệt cười doanh doanh mà nói. Khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng nhìn về phía Từ Oánh Oánh. Từ Oánh Oánh trong lòng lộp bộp một chút. Trong lòng cảm giác khó chịu mà. Có thể trên mặt nàng lại chấn định vô cùng. Còn phụ họa, đều nghe Hân Nguyệt. Các ngươi nếu là không nghe Hân Nguyệt. Một hồi Hân Nguyệt nổi giận. Ta cũng không sẽ giúp các ngươi. Lại đánh tình cảm bài. Hàn Hân Nguyệt cười lạnh. Từ tiểu thư, ta và ngươi cũng không có như vậy quen thuộc. Mời ngươi gọi ta Giang tiểu thư. Một câu, lập tức quét Từ Oánh Oánh mặt mũi. Trong giạp có không ít người là Từ Oánh Oánh fan hâm mộ. Bọn hắn nhao nhao phẫn nộ nhìn xem Hàn Hân Nguyệt. Hân Nguyệt nữ thần, coi như ngươi là quốc dân mối tình đầu. Là rất nhiều người tình nhân trong mộng. Nhưng là cùng là nữ minh tinh. Ngươi không nên đối với chúng ta như vậy Oánh Oánh nữ thần. Các ngươi trước đó vốn là không hào hào. Đúng nha, mặc dù ngươi là ngành giải trí bên trong Hàn Đỗi Đỗi. Nhưng là ngươi cũng muốn phân đối tượng nha. Ngoặc kép, không đánh cược nổi liền không chơi. Ta nhưng không có mời các ngươi. Ngược lại là ta, mới là cái kia được thỉnh mời người. Lại là một câu, đem những cái kia vì Từ Oánh Oánh ra mặt người cho chặn lại trở về. Từ Oánh Oánh hai tay nắm tay. Nhịn thêm chính là, Hàn Hân Nguyệt rất nhanh liền kiêu ngạo không nổi. Đêm nay, chính là Hàn Hân Nguyệt tử kỳ. Một bên khác, Giang Phàm tại Tao Bao Nam chỉ huy dưới. Rốt cục đem lái xe đến Kim Hào khách sạn. Đến khách sạn, Giang Phàm trực tiếp hỏi sân khấu. Ta tới đây tìm lão bà của ta. Xin hỏi nàng tại cái bao xương nào? Kim Hào khách sạn sân khấu rất nhanh tra được. Lễ phép đối Giang Phàm nói. 521 phòng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,